Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, đống hài cốt và người quật mộ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hayate Soraro tặng đậu. Thần kỳ huỳnh quang phấn cần tiêu hao 100 năm tuổi thọ lấy ra. Có thể đối với bất kỳ linh hồn thể tiến hành trình độ nhất định mê muội. Thuộc về luyện kim tài liệu một loại, thúc hồn thể cần tiêu hao 800 năm tuổi thọ lấy ra. Có thể đem bị thương sinh vật linh hồn thu vào tấm thẻ bên trong. Dùng cho hiến tế khí tức vong linh hoặc là chế tạo đặc thù vong linh. Sinh vật hình người thân thể cần tiêu hao 10 năm tuổi thọ lấy ra. Hoàn chỉnh hoàn mỹ phái nữ hình người thân thể, âm hồn. Buộc linh loại vong linh có thể phụ thuộc vào trên đó. Lấy một loại khác hình thái sống lại. Phòng bảo tàng tử thần bên trong cái gì cũng có. Thật là làm cho An Bạch Thần cái này thực tập tử thần mở rộng tầm mắt. Mỗi một vật phẩm lên, đều viết cần phải tiêu hao tuổi thọ thời gian. Hơn nữa còn ghi chép một đoạn nhỏ tích chữ nhập nên vật phẩm trước vài đảm nhiệm tử thần cho giới. Thiệu. Nhất là sinh vật hình người thân thể, để cho An Bạch Thần chân thực không cách nào nhịn được. Màu vàng đại ba lãng mái tóc dài, môi đỏ răng trắng, da trong suốt, trước lồi sau vảnh phái nữ hình tượng, mấu chốt còn không có mặc quần áo, cứ như vậy nhét vào gian phòng một cái lớn trong hộp. Hơn nữa rất tiện nghi, chỉ cần 10 năm tuổi thọ liền có thể lấy ra. An Bạch Thần căn cứ nghiên cứu khoa học tinh thần cẩn thận nghiên cứu một chút cái này nữ thể. Hắn phát hiện vật này theo người bình thường thân thể không có chút nào khác biệt. Thậm chí cẩn thận tra cứu thơ giới thiệu tức, phía trên còn cặn kẽ ghi chép cái này nữ thể thậm chí có thể hoàn thành thụ thai sinh sôi cùng bình. Thường sinh vật hành vi, trừ không có linh hồn ra, đây là một cái hoàn mỹ, ưu tú. Xinh đẹp loài người phái nữ sinh vật thân thể. Dĩ nhiên, chế tạo cái này sinh vật nữ thể tử thần có thể chỉ là một chế tạo một cái có thể cho một cái vong linh cung cấp có thể dựa vào thân xác. Hoặc là một cái dị thế giới người triệu hoán cần một cái như vậy nữ thể. Kết quả không biết tại sao, cái này nữ thể không có sử dụng, trực tiếp bị vứt xuống phòng bảo tàng tử thần bên trong tuyết giấu đi. Muốn lấy ra sao? An Bạch Thần hít mũi một cái. Có chút do dự, ta đây không phải là mình muốn dùng, mà là Diêm Vũ Mạt có thể sử dụng cái này nữ thể. An Bạch Thần nhìn nữ thể, nghiêm trang suy tư, chỉ là không biết vong linh phụ thuộc vào ở loại sinh vật này trên người sau khi sống lại. Vẫn là hay không có vong linh bản thân thiên phú đặc thù và kỹ năng. Được rồi. Bây giờ còn chưa lấy ra đi, vạn nhất hao phí 10 năm tuổi thọ lấy ra là một tên phế vật liền xong đời. Ta không cần thiết bay, giờ liền tiến hành những thí nghiệm này và khảo sát, Diêm Vũ Mạt cũng không có sống lại phương diện này cần. An Bạch Thần cuối cùng lựa chọn buông, tha, cái này nữ thể giá cả ở phòng bảo tàng tử thần bên trong coi như là tiện nghi. Nhưng đối với An Bạch Thần mà nói vẫn là quá mắc. Hắn tổng cộng liền không bao nhiêu năm tuổi thọ có thể hao phí. Phòng bảo tàng tử thần bên trong có rất nhiều thần khí kỳ huyễn vật phẩm và kỳ huyễn tài nguyên. Nhưng rất nhiều vật phẩm giá cả đều là An Bạch Thần không cách nào tiếp nhận. Rất nhiều thứ động một chút thì là muốn mấy trăm năm tuổi thọ. Mấy ngàn năm tuổi thọ, đồ là đồ tốt. Chính là quá đắt giá. An Bạch Thần đại khái xem một chút phòng bảo tàng tử thần. Đem một ít đặc thù và thực dụng vật phẩm yên lặng nhớ trong lòng sau đó. Liền trực tiếp lui ra phòng bảo tàng tử thần. Chờ đến sau này có đầy đủ tuổi thọ. Ta lại tới đi. Bây giờ, còn tiếp tục xây dựng thế giới vong linh đi. An Bạch Thần mở ra khí tức vong linh mặt bản. Hắn còn có 130k nhiều khí tức vong linh tiền gửi ngân hàng. Đủ hắn đối với thế giới vong linh tiến hành tiến một bước sửa đổi. Trừ cái này ra, hắn còn có một lần thu phục Tiểu Phấn Hồng thực tập nhiệm vụ quay số khen thưởng. Cái này rút số cơ hội một mực không được tới đạt tới dùng. Trước quay số xem, sau đó sẽ sử dụng khí tức vong linh xây dựng thế giới mới kiến trúc và chế tạo vong linh. An Bạch, thần ở vong lòng yên lặng suy tư, sau đó mở ra quay số màn hình. Tôn kính người quản lý, người có một lần miễn phí quay số cơ hội, xin hỏi phải chăng hiện đang sử dụng? Xác nhận, An Bạch thần lượt nhấn xác nhận kiện. Điện thoại di động màn ảnh bắt đầu xoay tròn, xuất hiện quen thuộc màu đen mặt hồ rung động hình ảnh. Mấy phút sau điện thoại di động truyền tới chấn động, An Bạch thần cầm điện thoại di động lên, cúi đầu tra xem, quay số đã hoàn thành. Tôn kính người quản lý, chúc mừng ngươi, rút ra vào tay kỳ huyễn vật phẩm, Vu Yêu thí nghiệm ghi chép, một bản. Lại là một cái kỳ huyễn vật phẩm sao? Bất quá tại sao không có nói minh kỳ huyễn vật phẩm cấp bậc? An Bạch thần giang tay ra, trong lòng mặc niệm, một bản đen nhánh cũ kỹ sách liền xuất hiện ở tay mình lên. An Bạch thần mở sách bản, cúi đầu tra cứu. Chữ phía trên thể vặn vẹo kỳ quái, theo con run tựa như bò tới bò dày. Đúng, những chữ này thể là chân chánh đang động, run lên một cái, giống như là sống lại như nhau. Thỉnh thoảng dâng lên vi lượng màu đen chất khí, tiêu tán ở trên không khí bên trong. An Bạch thần chưa bao giờ gặp qua như vậy kiểu chữ. Vậy không biết đây là cái gì chữ viết? Nhưng hắn có thể trực tiếp từ linh hồn phương diện đi đọc nó. Đây là một bản thí nghiệm ghi chép, là một người đã từng cuộc sống ở thế giới vong linh Vu Yêu lưu lạc ghi chép. Công việc của nó chính là trợ giúp trước vài đảm nhiệm tử thần chế tạo và sửa đổi vong linh. Trong sổ mặt có rất nhiều có liên quan tại sửa đổi vong linh lòng khéo léo sẽ. Còn muốn rất nhiều kỳ huyễn vật phẩm luyện kim tương quan kiến thức. Đây là Vu Yêu bản thân học tập ghi chép, bao trùm mặt rất rộng, liên quan tới kỳ huyễn thế giới kiến thức và các loại kỳ huyễn vật phẩm phân biệt, đều có cặn kẽ ghi lại. An Bạch thần đại khái lật xem một chút, hài lòng gật đầu. Cái này quyển ghi chép không thể trực tiếp nâng cao mình sức chiến đấu, nhưng mở rộng mình tầm mắt, có thể để cho mình hơn nữa biết rõ thế giới vong linh và bất đồng kỳ huyễn thế giới. Từ góc độ nào đó mà nói, Vu Yêu thí nghiệm ghi chép sau U Minh lưỡi hái càng cái có giá trị. Kết thúc quay số sau đó, An Bạch thần bắt đầu chuẩn bị tay chế tạo mới vong linh. Hắn có thể không quên, buổi tối còn phải cho Adela Nam Tước cung cấp 20 tên chiến sĩ vong linh. Thế giới kiến trúc ngôi mộ đã bị phá hư, trở thành một mảnh phế tích, không cách nào sử dụng. Ta cần muốn chế tạo thế giới mới kiến trúc. An Bạch thần mở ra khí tức vong linh liệt biểu, bắt đầu tìm kiếm thích hợp thế giới kiến trúc, dùng để chế tạo bất đồng vong linh. Thế giới vong linh thăng cấp sau đó, An Bạch thần đã có thể xây rất nhiều thế giới xây. Có thể chế tạo vong linh vậy không chỉ có giới hạn khô lâu đơn này một loại. Bất quá cân nhắc đến hắn bây giờ người triệu hoán chỉ có Adela Nam Tước một người, hắn cũng không có yêu cầu kêu gọi những thứ khác kiểu vong linh. An Bạch thần như cũ chỉ là tra duyệt chế tạo khô lâu tương quan thế giới kiến trúc. Có thể chế tạo khô lâu binh thế giới kiến trúc có rất nhiều. An Bạch thần trước mắt có thể lựa chọn thế giới kiến trúc có 3 loại. Ngôi mộ, chế tạo khô lâu binh cần thế giới kiến trúc, xây cần 1.000 điểm khí tức vong linh, có thể chế tạo, sửa đổi, bồi dưỡng khô lâu binh cấp 1. Mỗi lần chế tạo, sửa đổi, bồi dưỡng khô lâu binh đều cần tiêu hao khí tức vong linh. Đống hài cốt, cấp 1 thế giới kiến trúc. Chế tạo khô lâu binh cần thế giới kiến trúc, xây cần 5.000 điểm khí tức vong linh, có thể chế tạo, sửa đổi, bồi dưỡng khô lâu binh cấp 1. Mỗi lần chế tạo, sửa đổi, bồi dưỡng khô lâu binh đều cần tiêu hao khí tức vong linh. đồng thời có vô cùng thiếu tỷ lệ có thể ngẫu nhiên kích hoạt chế tạo vong linh thiên phú và kỹ năng. Người quật mộ nhà, cấp một thế giới kiến trúc, chế tạo khô lâu binh cần thế giới kiến trúc, xây cần 5.000 điểm khí tức vong linh, có thể chế tạo, sửa đổi, bồi dưỡng khô lâu binh cấp 1. Mỗi lần chế tạo, sửa đổi, bồi dưỡng khô lâu binh đều cần tiêu hao khí tức vong linh. Đồng thời có vô cùng thiếu tỷ lệ có thể kích hoạt chế tạo vong linh khi còn sống thiên phú và kỹ năng. Ba loại chế tạo khô lâu binh tương quan thế giới kiến trúc. Trừ ngôi mộ ra, nhưng hai thứ khác thế giới kiến trúc rõ ràng ưu tú hơn một ít. Ngôi mộ thuộc về cấp thấp nhất thế giới kiến trúc, không có cấp bậc phân chia, lại xây cần khí tức vong linh vậy rất ít. Ngoài ra hai cái thế giới kiến trúc cũng có nhất định số ít tỷ lệ sửa đổi ra đặc thù khô lâu chức năng, chúng nhìn như chức năng tương tự, nhưng thực thì có một ít thật nhỏ khác biệt. Đống hài cốt bên trong bọn khô lâu, phần lớn đều là một ít xương bể, linh liện các loại, nơi gom góp và chế tạo ra khô lâu binh không có bất kỳ linh hồn hơi thở. Cho dù xuất hiện thiên phú và kỹ năng, vậy có rất lớn ngẫu nhiên tính. Người quật mộ nhà tương đương với thăng cấp bản ngôi mộ, là một cái lớn hơn bãi tha ma, liên tiếp bất đồng vị diện người chết hài cốt. Nếu như biết người chết lúc còn sống thân phận, nghề, kỹ năng cùng tin tức tương quan, liều mạng như vậy góp chế tạo ra khô lâu cũng không phải là ngẫu nhiên kích thích thiên phú và kỹ năng, mà là căn cứ lúc còn sống linh hồn tin tức kích thích thiên phú và kỹ năng. Nếu như cũng có thể chế tạo ra đặc thù khô lâu binh, như vậy đống hài cốt ngẫu nhiên tính rất lớn, không thể khống chế tính mạnh, nhưng đồng thời cũng có thể đánh cuộc ra càng ưu chất khô lâu binh. Mà người quật mộ nhà càng có ổn định tính, nhất định có thể khống chế tính, nhưng vậy đồng thời có chế tạo hạn mức tối đa. Muốn chế tạo ra cực phẩm khô lâu binh tỷ lệ gần như tại linh, có ưu thế, toàn đều muốn An Bạch Thần quyết định. Trừ ngôi mộ ra, nhưng hai thứ khác thế giới kiến trúc toàn bộ xây dựng có tiền, chính là tự do phóng khoáng. Trừ cái này ra, An Bạch Thần còn cân nhắc đến thế giới kiến trúc chế tạo khô lâu một cái khác hạn chế. Đơn độc một cái thế giới kiến trúc chế tạo vong linh thật ra thì có số lượng hạn chế. Liền lấy ngôi mộ tới giơ ca, cho dù ngôi mộ không có bị phá xấu xa, An Bạch Thần lấy thêm nó chế tạo khô lâu vậy chế không tạo ra nhiều ít cái. Xem ngôi mộ loại này chế tạo vong linh kiểu thế giới kiến trúc, bên trong chế tạo vật liệu toàn bộ đều là lấy thế giới vong linh khí tức vong linh cái hiện mà thành. Ngôi mộ bên trong tổng cộng liền chừng 100 ngôi mộ, mỗi lần chế tạo khô lâu đều cần moi không ra một tòa hoặc là vài ngôi mộ. Căn cứ toàn bộ ngôi mộ phần mộ số lượng tới xem, tổng cộng cũng chỉ có thể chế tạo 60-70 cái khô lâu. Mặc dù những thứ này phần mộ có thể căn cứ thời gian rời đổi, chậm chạp tiêu hao thế giới vong linh bên trong lưu lại khí tức vong linh tới lần nữa ngưng tụ mới phần mộ và khô lâu vật liệu đi ra, nhưng thời gian lên quá mức chậm chạp, thế giới vong linh cấp bậc quá thấp, biển vong linh mới vừa xuất hiện, cho thế giới vong linh cung cấp khí tức vong linh rất thưa thớt. Cho nên An Bạch Thần đồng thời chế tạo hai cái thế giới mới kiến trúc, cũng coi là đổi hướng tăng cao hắn chế tạo khô lâu hạn mức tối đa. Nếu là có cần, hắn có thể trong vòng thời gian ngắn chế tạo ra hàng loạt khô lâu, mà không phải là đến lúc đó lại đi vội vã chọn và xây dựng thế giới kiến trúc. Chế tạo kiểu thế giới kiến trúc là có một cái ẩn tính chế tạo về số lượng giới hạn. Tiêu hao 10.000 điểm khí tức vong linh, An Bạch Thần chế tạo hai tòa thế giới mới kiến trúc. Sau đó hắn liền bắt đầu không kịp đợi chuẩn bị tay chế tạo khô lâu binh. Đống hài cốt hình dáng chính là một cái lớn xương chất đống khô. Vô số xương trắng hếu chất đống thành một tòa núi nhỏ. Các loại không biết tên sinh vật xương đều có. người quật mộ nhà hình dáng chính là lớn hình ngôi mộ. Hoặc giả nói là một cái lớn công cộng lăng mộ, từng ngọn phần mộ chỉnh tề đề, mỗi một phần mộ lên đều có mộ bia. Phía trên đơn giản ghi lại phần mộ chủ nhân lúc còn sống tin tức và mộ chí minh. Chỉ mong thế giới mới kiến trúc sẽ không để cho ta thất vọng. An Bạch Thần trà sát tay, hắn trước lựa chọn mình quen thuộc nhất người quật mộ nhà. Bắt đầu cẩn thận chọn thích hợp phần mộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.